Cuồng Long xuất thế, chương 150, thật dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cô thật sự đoán không sai, Ngô Long Tôn quả thực chính là một kẻ hèn hạ, chỉ vì lợi ích bản thân mà lại điên cuồng đến vậy. Lâm Thanh Nham cười lạnh nói, mặc dù chủ tịch Ngô có được sự ủng hộ của nhà họ Phùng, nhưng đã đến lúc ông tỉnh mộng rồi. Thấy Lâm Thanh Nham vẫn tràn đầy khí thế và bình tĩnh như vậy, sắc mặt Ngô Long Tôn đột nhiên trầm xuống. Lâm Thanh Nham, đừng có ở đây giả vờ nữa. Tập đoàn Lâm Thị hiện đã vỡ nợ. Cô chờ xem, trong một giờ nữa, tôi có thể khiến trang nhất của tất cả các phương tiện truyền thông ở Dương Thành công bố rằng tập đoàn Lâm Thị của các người không còn khả năng trả nợ. Lâm Thanh Nham chế nhạo. Ồ, xem ra tin tức của chủ tịch Ngô quá tối cồi. Vẻ mặt Ngô Long Tôn cứng lại, hỏi, rốt cuộc cô muốn nói gì? Lâm Thanh Nham hơi nhếch môi, cười lạnh nói. Tôi đề nghị tại ông nên xem tin tức trên điện thoại di động, có lẽ sẽ có cảm giác khác. Nghe vậy, Ngô Long Tôn cau mày, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra kiểm tra. Ngay lập tức, sắc mặt của Ngô Long Tôn thay đổi mạnh mẽ. Sao có thể như vậy? Ngô Long Tôn thất thố hô to một tiếng, khiến mọi người trong đại sảnh đều nhìn chằm chằm vào hắn. Không có gì ngạc nhiên khi Ngô Long Tôn hoảng sợ biến sắc đến thế, bởi vì tin tức ở trang đầu mới nhất của thành phố được viết rõ ràng. Thiên tài đầu tư của đầu tư Huyền Diệu Hồng U Tử đã bơm 2 tỷ để bắt tay với tập đoàn Lâm Thị, tham gia vào ngành bất động sản ở Dương Thành. Tập đoàn Lâm Thị đã lật ngược tình thế, nhân cơ hội quét sạch các cổ đông xấu, độc chiếm khoản đầu tư khổng lồ 2 tỷ, trở thành trường hợp huyền thoại trong giới doanh nghiệp Dương Thành. Ngô Long Tôn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Nham với vẻ mặt sửng sốt. Không thể nào, Hồng U Tử thế mà lại nhìn trúng tập đoàn Lâm Thị của các người. Hơn nữa vừa ra tay đã vung ra 2 tỷ. Nghĩ đến một loạt kế hoạch của hắn và Phùng Tam gia bí mật lập ra đều thất bại, Ngô Long Tôn thẹn quá hóa giận, quát lên một tiếng. Đưa cô ta đi, Lâm Thanh Nham giật mình, vội vàng hô to. Bảo vệ, ngăn bọn họ lại, vài nhân viên bảo vệ vội vàng lao về phía trước. Nhưng vệ sĩ xung quanh Ngô Long Tôn đều là cao thủ, thân thủ bất phàm. Vài giây sau, mấy nhân viên bảo vệ đã bị đánh ngã xuống đất. Lâm Thanh Nham, nếu cô đã không biết tốt xấu, vậy thì không thể trách tôi. Ngô Long Tôn điên cuồng vồ lấy Lâm Thanh Nham. Đừng, Lâm Thanh Nham sợ đến mức trắng bệch cả mặt, muốn tránh né, nhưng lại vấp phải giày cao gót, suýt chút nữa ngã xuống, trong lúc khủng hoảng. Một người đàn ông xuất hiện, tay trái vòng ra sau lưng Lâm Thanh Nham, vững vàng đỡ lấy vòng eo nhỏ của cô, không để cô ngã xuống. Đồng thời, hắn vươn tay còn lại lên, trực tiếp đẩy Ngô Long Tôn ra ngoài. Sức mạnh thật đáng kinh ngạc, một tiếng vang trầm, cả người Ngô Long Tôn bị đẩy ra xa 5-6 mét, lảo đảo ngã xuống đất, dám đánh ông chủ bọn tao. Vệ sĩ của Ngô Long Tôn nhanh chóng vây công Diệp Huyền, nhưng lại lần lượt bị nắm đấm của Diệp Huyền đánh trúng, lần lượt ngã xuống đất, thật dễ dàng. Giờ phút này, Lâm Thanh Nham cuối cùng cũng nhìn rõ người kịp thời đỡ lấy cô chính là Diệp Huyền. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác kích động và ngạc nhiên, trong mắt cô lóe lên ánh nước. Lần này, vẫn là Diệp Huyền kịp thời ra tay cứu cô. Người đẹp, cô vẫn ổn chứ? Cách chương.